Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, Triệu Nhị Cầu tới chơi. Sương Hà Trấn bên trong truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Một thị vệ ăn mặc nam tử nhanh chóng hướng nơi đây phi nước đại. Xuyên qua tường thành, đi vào một chỗ quy mô khá lớn phủ đệ. Sau đó không chút nghĩ ngợi tăng nhanh tốc độ. Sào hô cấp báo, nam tử đi vào một gian nhà dắt cuống họng hô to. Ngay tại bận rộn Lưu Diệp sững sờ tại nguyên chỗ. Ngay sau đó liền phản ứng lại. Nhìn về phía thị vệ kia. Chuyện gì? Khởi bẩm công tử. Có một chi khăn vàng tinh nhuệ xuất hiện tại sào hồ bờ bên kia, thị vệ ngữ khí dồn dập đối Lưu Diệp. Hồi phục, Lưu Diệp tâm chìm đến đáy cốc, mặc dù vạn phần chấn kinh nhưng vẫn là cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại. Khăn vàng không phải tại Thọ Xuân sao? Lúc nào chạy đến sào hồ tới? Việc này thiên chân vạn xác, tiểu nhân không dám có chỗ lừa gạt, thị vệ ngữ khí kiên định hồi phục. Lưu Diệp thở một hơi thật dài, để cho mình tiếp nhận sự thật này, sau đó tiếp tục hỏi thăm, chi này khăn vàng có bao nhiêu binh mã? Ngàn người, thị vệ giải thích, ngay sau đó lại bổ sung một câu, nhưng đều là tinh nhuệ chi sĩ, nghe tinh nhuệ hai chữ. Lưu Diệp ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Mật thiết chú ý khăn vàng động thái. Tùy thời đến báo, vâng, thị vệ cúi người hành lễ quay người bước nhanh mà rời đi. Nhìn xem thị vệ bóng lưng rời đi, Lưu Diệp không tại dừng lại, cũng bước chân hướng phòng ốc đi ra ngoài. Hoàn mỹ thưởng thức tòa này trưởng trấn phủ đệ, ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng, đi vào lớn nhất trong phòng. Trưởng trấn, Lưu Diệp đối ngồi ở chủ vị giả niệm cúi người hành lễ. Gặp Lưu Diệp cau mày. Giả niệm liền vội vàng đứng lên hoàn lễ. Thế nhưng là chuyện gì xảy ra? Phát sinh một việc lớn, Lưu Diệp nhanh chóng hồi phục. Trong giọng nói tràn đầy ngưng trọng, giả niệm từ trong tiếng nói cảm nhận được tình thế tính nghiêm trọng. Thế là chỉnh ngay ngắn một chút thần sắc, vừa mới trong phủ người đến báo. Một chi khăn vàng tinh nhuệ xuất hiện tại sao hồ bờ bên kia. Nhân số có hơn ngàn chi chúng, Lưu Diệp chậm rãi nói. Ngữ khí phá lệ nặng nề, tuy nói khăn vàng đại thế đã không còn, nhưng khi đó tạo thành hạo kiếp lại rõ mồn một trước mắt. Hôm nay thiên hạ các nơi khăn vàng dư bộ nhao nhao khởi binh bốn phía công phạt. Không biết lại có bao nhiêu bách tính, sẽ ở cái này binh qua bên trong trôi giạt khắp nơi. Chẳng lẽ đại hán khí vận, liền thật lấy hết sao? Nghĩ tới đây thần sắc dần dần trở nên có chút xa xút. Gặp Lưu Diệp kia xa xút cảm xúc, giả niệm hiển nhiên không có ý thức được sự tình chân chính nghiêm trọng địa phương. Dù sao Bạch Phàm thủy tặc liền có 800 chi chúng. Những này khăn vàng giống như cũng không đủ nhìn. 1000 khăn vàng, không phải 1000 khăn vàng, mà là 1000 tinh nhuệ khăn vàng. Lưu Diệp đem tinh nhuệ hai chữ tăng thêm âm điệu. Giả niệm hỏi thăm, trong đó khác nhau lớn bao nhiêu? Tam giai mới là tinh nhuệ, Lưu Diệp giải thích, nghe được tam giai hai chữ. Giả niệm không khỏi hít sâu một hơi, đừng nhìn tại định giới thành thủ thành chi chiến bên trong Lưu Diệp thế không thể đỡ. Nhưng kia dù sao cũng là trạng thái đỉnh phong hạ kính tượng. Nghĩ tới đây trong lòng nhanh chóng suy tư, trong trấn binh sĩ hơn 100 người, bất quá mới một giai mà thôi. Còn Bạch Phàm thủy tạc, bọn hắn tinh nhuệ cũng bất quá mới là hai giai cấp 9. Dù là tiềm lực có chỗ tăng lên, cũng không có cách nào trực tiếp đem tiềm lực trong khoảng thời gian ngắn hóa thành thật sự rõ. Ràng thực lực, nói cách khác dù là đem Sương Hà Thôn cùng Bạch Phàm thủy tạc buộc chung một chỗ, cũng đánh không lại chi này khăn vàng binh mã. Khăn vàng không phải tại Thọ Xuân cùng Dương Châu Thứ Sử giao chiến sao? Vì sao đột nhiên xuất hiện tại sao hồ, giả niệm hỏi thăm. Mấy ngày nay tại Trường Hà trong trấn hảo hảo cắt tỉa một chút tình thế. Vì vậy cũng không có sinh sơ cảm giác, Lưu Diệp lắc đầu, ta cũng không biết chi này khăn vàng là thế nào tới, có lẽ liền ngay cả thái thú cũng không biết. Chi này khăn vàng đến tột cùng là từ đâu mà đến, Lưu Diệp lại bổ sung một câu. Giả Niệm im lặng không nói. Bởi vì bất kể thế nào nhìn, lấy Xương Hà thôn thực lực đều không thể tại chi này khăn vàng trước mặt lật lên bọt nước. Không có nghe thấy Giả Niệm hồi phục, Lưu Diệp Sa vào đến trong trầm tư, hơi lo lắng nói, chỉ mong thái thú có thể kịp thời hồi viên, nếu không một khi khăn vàng vượt qua xào hồ, liền có thể lao thẳng tới thư huyện, lúc đó thì đại thế đã mất. Ngươi nói chi này khăn vàng mục tiêu đến cùng là cái gì? Giả Niệm tựa như nghĩ tới điều gì, đối Lưu Diệp hỏi thăm. Ni Lưu Diệp sững sờ, cả người trong nháy mắt tỉnh táo lại, chẳng lẽ trưởng trấn hoài nghi chuyện này phía sau có một con núp trong bóng tối tay không biết. Giả Niệm lắc đầu, ta chỉ là cảm giác những chuyện này đều quá mức trùng hợp. Nói đến đây lời nói xoay chuyển, muốn lao thẳng tới thư huyện cũng không phải là chỉ có con đường này, còn có thể từ Hợp Phì Hầu nước vòng qua xào hồ. Tuy nói cứ như vậy tốc độ sẽ chậm hơn một chút, nhưng cũng có thể tránh đi những cái kia thủy tặc. Thế lực chẳng lẽ những cái kia thủy tặc còn dám cùng khăn vàng khai chiến? Lưu Diệp đột nhiên nở nụ cười, không tin lắc đầu, phải biết đây chính là một chi tinh nhuệ. Lấy thủy tặc tính cách làm sao lại làm ra loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Giả Niệm hơi suy tư một chút, bất kể nói thế nào, đường vòng đúng là một cái tương đối tốt lựa chọn đánh lén. So liền là tốc độ, bọn hắn tiến về xào hồ cũng là chuyện đương nhiên sự tình, Lưu Diệp ngữ khí kiên định nói. Nghe thấy câu này đáp lời, Giả Niệm không có tại nhiều lời, dù sao mình là lấy Trịnh Bảo cái này phía sau màn hắc thủ. Đầy cõi lòng ác ý làm cơ sở thôi diễn ra. Nhưng Lưu Diệp là thời đại này người, mặc dù có siêu cường ánh mắt, nhưng lại bị thời đại chỗ cực hạn, vì vậy không cần làm vô vị tranh luận. Hơi trầm mặc một lát, Giả Niệm đổi chủ đề, nếu như khăn vàng cùng thủy tặc lên xung đột, chúng ta phải nên làm như thế nào? Khăn vàng cùng thủy tặc lên xung đột. Lưu Diệp sững sờ, thuận câu nói này hướng xuống suy nghĩ, tựa như nghĩ tới điều gì. Hơi nhếch khóe môi lên, như song phương thật bộc phát đại chiến, đó chính là chúng ta cơ hội trời cho. Giả Niệm lộ ra ánh mắt khó hiểu, trong đầu hiện ra Lưu Diệp trước kia cùng hắn nói kia phiên quy hoạch. Hô hấp trở nên dồn dập, ngươi nói là, chúng ta có thể thuận thế mưu đoạt Bạch Phàm thủy trại, không thể nóng vội. Hẳn là chậm chậm mưu toan. Bây giờ chủ yếu nhất sự tình liền là gia tăng chúng ta cùng Bạch Phàm thủy trại quan hệ trong đó. Chờ thái thú xuất lĩnh Lư Giang binh mã hồi viên, lúc đó lần này nguy cơ tự sụp đổ, Lưu Diệp nói. Ngay lúc này truyền đến gấp rút mà nặng nề thanh âm. Đánh gãy giữa hai người trò chuyện, Triệu nhị cầu tới, Triệu nhị cầu. Giả Niệm nhìn xem vội vã chạy tới Quách Đại Bàn. Vô ý thức hỏi thăm Ni Quách Đại Bàn xoa xoa mồ hôi trán. Triệu nhị cầu ngay tại bên ngoài trấn, nhìn hắn thần sắc giống như xảy ra cái đại sự gì. Ngươi nhanh lên cùng đi với ta nhìn xem, hắn đến ta Xương Hà trấn. Nói qua nguyên nhân cụ thể sao? Giả Niệm hỏi thăm Ni Quách Đại Bàn lắc đầu. Không có, bất quá hắn dáng vẻ có chút đồi phế, Giả Niệm loáng thoáng giống như nghĩ tới điều gì. Quách Đại Bàn thúc giục, nhanh lên một chút đi, Triệu nhị cầu thúc tương đối gấp tốt, chúng ta cùng đi nhìn xem, Giả Niệm hồi phục, Lưu Diệp lắc đầu, các ngươi đến liền có thể, ta hiện tại vẫn là không bại lộ cho thỏa đáng, nghe thấy Lưu Diệp câu nói này. Giả Niệm gật đầu mang theo Quách Đại Bàn đi ra phía ngoài. Nhìn xem bóng lưng của hai người, Lưu Diệp xa vào đến trong trầm tư. Triệu nhị cầu đến đây nguyên nhân là cái gì? Có thể hay không cùng khăn vàng có quan hệ? Chẳng lẽ thủy tặc thật muốn cùng khăn vàng khai chiến? Kể từ đó cái này sao hồ chỉ sợ cũng sắp biến thiên. Nghĩ tới đây hai mắt bên trong hiện lên vẻ hưng phấn. Lấy bây giờ sao hồ tình thế nếu là hảo hảo bày ra một phen. Có lẽ tại không lâu sau đó liền sẽ phát sinh một chút chuyện kỳ diệu. Hết chương.